Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 530, tiếp xuống có dao động đại thanh tẩy. 2-0, Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Dẫn bóng chính là Cristiano Ronaldo. Hắn là muốn tuyệt sát cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh huyền niệm. Hiện tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. La lên Cristiano Ronaldo danh tự. Vì hắn phất cờ hò reo. Xinh đẹp dẫn bóng. Leeds United đội quá hoàn mỹ. Cristiano Ronaldo quá lợi hại. 2-0, Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Trong nháy mắt lại tướng lĩnh trước Chelsea đội ưu thế khoét trương lớn đến hai cái chỉ toàn thắng. Cầu, Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn thét chói tai vang lên. Chúc mừng, lúc này hoàng quan sân bóng trên không đã bắt đầu phiêu đãng We Are The Champion tiếng ca. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã tại bắt đầu chúc mừng. Bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có 5-6 phần giờ. Rất bình thường hiển nhiên. Manchester City người bên này cơ hồ vô lực hồi thiên. Trận đấu này bọn hắn là phải tiếp nhận thất bại vận mệnh. Thế nhưng là cứ như vậy trơ mắt nhìn hạ mùa giải UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách cứ như vậy. Đi xa, tâm tình của bọn hắn vô cùng khó chịu. Thậm chí có chút nôn nóng. Mancini ở đây bên cạnh không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này làm sao lại đá cho bộ dạng này? Hắn cho rằng trận đấu này không phải là dạng này. Bọn hắn Manchester City đội là có cơ hội. Hẳn là có thể cầm xuống trận đấu này. Thế nhưng là cuối cùng lại dạng này. Hắn có trách nhiệm. Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng kích động cùng hưng phấn. Tại sân bóng bên trong chạy vội. Điên cuồng xông về dẫn bóng Cristiano Ronaldo. Xông lên phía trước nhất Gareth Bale điên cuồng la lên. Chris. We are the champion. Chúng ta Leeds United đội là giải ngoại hạng Anh quán quân. Giải ngoại hạng Anh quán quân vạn tuế. Sau đó, Gareth Bale trực tiếp nhảy lên Cristiano Ronaldo phía sau lưng. Sau đó hai tay đều là hướng về nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá quơ cánh tay của mình. Kích động cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá hỗ động. 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân là ai? Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề gầm thét. Leeds United là Leeds United. Rất bình thường kích động. Leeds United đội cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động. Hiện tại tất cả quyền chủ động đều nắm giữ ở trong tay bọn họ. Bọn hắn hiện tại là dẫn trước Chelsea đội hai cái chỉ toàn thắng cầu. Nếu như Chelsea đội muốn phản siêu Leeds United đội, thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Như vậy bọn hắn muốn tại sau cùng ngô trong vòng 6 phút đánh vào 3 cái dẫn bóng. Cái này rất bình thường khó khăn. Biện Ngọc Thanh nói, nếu như dựa theo bình thường tình huống tới. Chelsea đội hẳn là rất không có khả năng tại cái này trong vòng 5 phút đồng hồ đánh vào 3 cầu. Nhưng là nếu như Sheffield Wednesday đội ở thời điểm này là muốn nhường. Vẫn rất có khả năng. Cho nên, Leeds United đội bây giờ còn chưa có bảo đảm có thể đoạt giải quán quân. Leeds United đội còn nhất định phải bảo trì cường thế trạng thái. Đến ứng đối hết thảy biến số. Mark Lawrenson lập tức nói. Bên sân. Do là không chỗ ở vỗ tay. Trận đấu này xác thực bị đá giỏi phi thường. Hiện tại Leeds United đội 2-0 giành trước. Leeds United đội bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân trên cơ bản xem như ổn thỏa. Nhưng là do hay là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ không muốn thư giãn. Tranh tài còn chưa tới một khắc cuối cùng. Ai đều không cần phớt lờ. Dù sao lấy Sheffield Wednesday đội tiết tháo tới nói. Bọn hắn là cái gì đều có thể làm được. Đương nhiên, do chỉ là Kramer tiết tháo. Kramer ra hỏa này tiết tháo đã sớm rơi một chỗ. Căn bản cũng không có tiết tháo có thể nói. Không nhìn thấy a, ra hỏa này trận đấu này trước đó là cỡ nào phách lối cỡ nào vô sỉ. Công bố bọn hắn chính là muốn cho Chelsea đội nhường. chính là muốn để Leeds United đội lấy không được giải ngoại hạng Anh quán quân. Cho nên, ở thời điểm này, là Kramer ra hỏa này dễ dàng nhất động tay chân thời điểm. Đầu tiên là cho Leeds United hy vọng, sau đó lại cho Leeds United đội hung hăng một kích, để Leeds United nhân thể sẽ một thanh cái gì gọi là ở tuyệt vọng. Đây tuyệt đối là Kramer tối hả giận phương thức. Có lẽ, hiện tại Sheffield Wednesday đội liền đang nổi lên nhường sự tình đâu. Một cái khác đấu trường bên trong, Chelsea đội đám cầu thủ đều là có chút choáng váng. Leeds United đội hai cầu dẫn trước, cơ hồ là chặn đánh bại ý chí của bọn hắn. Đều như vậy, lại cố gắng thì có ích lợi gì? Còn không phải lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân. Đã dạng này, kia còn liều mạng như vậy làm gì? Nhưng là, bên sân Carlo Ancelotti là lớn tiếng gầm thét, nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Có Sheffield Wednesday đội phối hợp, đừng nói 5 phút đồng hồ tiến 3 cầu. Chính là 5 phút đồng hồ tiến 5 cầu cũng có thể. Carlo Ancelotti nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ. Sheffield Wednesday đội là muốn thả nước. Các ngươi giữ vững tinh thần đến. Chăm chú đi đá. Trận đấu này Chelsea đội nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Trên sân bóng Chelsea đội đám cầu thủ lập tức phấn chấn tinh thần. Điên cuồng công về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn. Đúng vậy a. Đối diện muốn thả nước. Ai nói chúng ta trận đấu này không thể nghịch tập. Chelsea đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Paul Clement lập tức đi vào Carlo Ancelotti bên người dò hỏi. Đầu nhi, làm sao ngươi biết Sheffield Wednesday đội sẽ thật nhường? Cái này nửa chàng sau tranh tài xem ra, bọn hắn căn bản cũng không giống nhường a. Carlo Ancelotti khẽ cười khổ, nói ra, quỷ mới biết bọn hắn đến cùng thả hay là không thả nước đâu. Paul Clement kinh hãi, nói ra, vậy ngươi đây là ý gì? Carlo Ancelotti lập tức nói, chỉ có dạng này mới có thể để Chelsea đội đám cầu thủ trong khoảng thời gian ngắn phấn chấn cảm xúc. Một lần nữa trở lại một cái tranh tài quỹ đạo đi lên. Không để bọn hắn thụ đến ngoại giới ảnh hưởng. Chăm chú tranh tài, Paul Clement minh bạch, cái này rất giống năm đó cuối thời Đông Hán thời kỳ Tào lão bản trông mơ giải khát đồng dạng. T. Lúc nào Paul Clement cũng là nghiên cứu lên Trung Quốc văn hóa tới. Cái này đều đắc ý tại doa tại giải ngoại hạng Anh thành công. Hiện tại rất nhiều Premiership đám huấn luyện viên tự mình không thời gian bên trong đều sẽ nghiên cứu một chút Trung Quốc văn hóa cổ xưa. Nhất là những cái được gọi là tam thập lục kế, tam quốc diễn nghĩa, thủy hử chuyện cùng quỷ cốc tử những thứ này. Doa cũng không biết. Bọn gia hỏa này tại sao muốn nghiên cứu những này? Paul Clement cảm thấy Carlo Ancelotti cách làm vô cùng chính xác. Lúc này, Chelsea đội đám cầu thủ xác thực cần điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Bằng không mà nói, trận đấu này đến nơi đây, Chelsea đội liền đã xong đời. Sân bóng bên trong Chelsea đội đám cầu thủ là điên cuồng tiến công. Như bầy ong đồng dạng xông lên. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đang điên cuồng vì Chelsea đội góp phần trợ uy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Chelsea đội có thể đạt được thắng lợi. Sau đó cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chelsea đội tiến công là phi thường hung mãnh. Sheffield Wednesday đội là có chút bị không chịu nổi. Đây là để Chelsea đội đám cầu thủ hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên Sheffield Wednesday đội đám ra hỏa là muốn thả nước. Bọn hắn Chelsea đội là có cơ hội. Chelsea đội đám cầu thủ là càng thêm cố gắng. Rốt cục tại sau một phút, Chelsea đội công phá Sheffield Wednesday đội cầu môn. Vùng cấm địa bên trong một bước vị trí. Lampard trực tiếp lên chân bắn phá. Bóng đá rất bình thường trực tiếp đánh vào Tho Campbell trên đùi phát sinh biến hướng. Sau đó bóng đá trực tiếp lan tiến vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. Stecker Lambert hoàn toàn không có cơ hội, bởi vì hắn nhào nhầm phương hướng. 4-1, Chelsea đội làm lớn ra điểm số. Dạng này Chelsea đội rút nhỏ cùng Leeds United đội chi ở giữa chênh lệch. Đó chính là bọn họ chỉ lạc hậu Leeds United đội một cái chỉ toàn thắng cầu. Chelsea đội cơ hội tới. Chelsea đội sẽ phản siêu Leeds United đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá biết được tin tức này về sau. Bọn hắn là vô cùng khẩn trương. Đồng thời cũng là phẫn nộ phi thường. Đáng chết Sheffield Wednesday người. Đám người kia quả nhiên là đang nhường. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là điên cuồng mắng đáng chết. Sheffield Wednesday người. Bọn này không có tiết tháo. Không có tín ngưỡng rác rưởi. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là có chút bối rối. Manchester City đội là điên cuồng tiến công. Bọn hắn cũng là muốn sáng tạo kỳ tích. Mà lúc này, một cái khác sân bãi truyền đến tin tức. Leighton Orient lần nữa thu được dẫn bóng. De Bruyne một cước sút xa công phá Tottenham Hotspur đội cầu môn. 4-1, Manchester City đội fan bóng đá cùng đám cầu thủ càng là sĩ khí đại trấn. Tottenham Hotspur nhất định phải thua. Bọn hắn nhất định phải thắng trận mới được. Manchester City đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Thế nhưng là thời gian đúng là trôi qua. Mắt thấy tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chelsea đội cùng Manchester City đội đều là phi thường không cam tâm. Trận đấu này bọn hắn nhất định là muốn bắt lại. Chelsea đội đám cầu thủ là giống như nổi điên tiến công. Đồng thời trong lòng cũng là tại nói thầm. Mẹ nó Sheffield Wednesday người tranh thủ thời gian nhường a. Thời gian không còn kịp rồi đều. Thế nhưng là, ngay lúc này, Sheffield Wednesday đội vậy mà dẫn bóng. Đây coi như là một cái có chút ngoài ý muốn dẫn bóng. Thọ Campbell cũng không nghĩ tới quả cầu này sẽ tiến. Bởi vì đây là hắn một lần đá mạnh giải vây cầu. Nhưng là bởi vì Chelsea đội toàn tuyến để lên. Peter Pitcha trách đều là áp đảo bên trong vòng phụ cận nhanh. Cho nên một cước này đá mạnh giải vây trực tiếp sâu tiến vào Chelsea đội cầu môn. 2-4, Sheffield Wednesday đội lại lật về một cầu. Thọ Campbell đều mộng bức. Hắn cũng không nghĩ tới trận đấu này hắn vậy mà lại thành làm nhân vật chính. Đội bóng 4 cái ném cầu. Trong đó 3 cái cùng hắn có quan hệ. Đội bóng 2 cái dẫn bóng. Đều là hắn tiến. Đây quả thực là nhân vật chính hình thức A. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều xem không hiểu Thọ Campbell. Gia hỏa này đến cùng là muốn nhường. Vẫn là không muốn nhường đâu. Cái này một cái dẫn bóng là đem Chelsea đội đám cầu thủ đà kích đến mất đi tất cả sinh khí. Tại sao cùng 1-2 phút bên trong muốn đánh vào 3 cầu cơ hồ là người si nói mộng. Đến lúc này, cơ hồ tất cả Chelsea người đều lựa chọn từ bỏ. Không có cơ hội, cho dù là Sheffield Wednesday người nhường cũng không kịp. Thậm chí người ta Sheffield Wednesday đội căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thả nước. Chỉ ít chi này đội bóng bên trong có người không muốn nhường. VIP trong bao xương, Kramer tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Thanh tẩy, Sheffield Wednesday đội cái này mùa giải kết thúc về sau nhất định phải đại thanh tẩy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Mỗi một cái đều là nhảy dựng lên reo hò. Leeds United đội muốn đoạt quan. Hiện tại, ta có thể trang trọng tuyên bố. Leeds United đội là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Bởi vì cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chelsea đội đã uy hiếp không được Leeds United đội. Leeds United đội chính là quán quân. Giải ngoại hạng Anh quán quân. Eddie Gray kích động gầm thét. Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhún nhảy. Trên khán đài vừa múa vừa hát. Hát vang lấy kia thủ chứ danh ca khúc We Are The Champion. Lần này Leeds United người là thật là quán quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.